Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mẹ há miệng nhưng không nói nên lời. Nếu là trước đây, bà sẽ làm người hòa giải giữa hai cha con. Nhưng con trai đã bày tỏ quyết tâm như vậy, đã coi họ là kẻ thù không đội trời. Chung rồi, bùn đất còn có 3 phần đất. Bà đột nhiên không muốn khuyên nữa. Có lẽ đứa trẻ này thật sự không thể nào gần gũi được. Người hữu duyên đi giày xong, mở cửa lớn, ông không nói tôi cũng sẽ đi. Sau khi đi ra ngoài, anh ta cố tình đóng sầm cửa lại, phát ra tiếng động lớn. Hành động của anh ta khiến hàng xóm xung quanh nhìn sang. Hàng xóm nhìn bóng lưng anh ta, nhỏ giọng bàn tán, ôi chao, xem ra nó lại cãi nhau với bố nó rồi. Lão Trần cũng khổ, sinh ra một đứa con hư hỏng, sớm muộn gì cũng bị nó làm cho khốn đốn, không phải sao? May mà nhà nó còn có Trần Đồng, nghe nói lần trước còn thi được hạng 3 ở trường. Đứa hư hỏng này đừng có lôi kéo em nó theo. Người hữu duyên không hề hay biết những lời bàn tán sau lưng. Đứng trước cửa nhà, sốt ruột hỏi, vậy là cô đã biết dưới đó là thỏa thuận nhận con nuôi từ trước sao? An Nữ Cố khẽ gật đầu. Vẻ mặt khinh suất trên mặt người hữu duyên dần biến mất. Bản lĩnh xem bói cũng không tệ, đối với tôi mà nói, đây đúng là thứ tốt. Vậy bố mẹ ruột của tôi ở đâu? Tôi nên tìm họ như thế nào? Cô mau xem giúp tôi. An Như Cố nghĩ đến tính cách tham lam của anh ta. Anh thật sự muốn tìm họ? Sao? Lỡ như gia cảnh của họ không tốt thì sao? Người hữu duyên có chút khinh thường. Gia cảnh có tệ đến đâu? Cũng không thể tệ hơn họ chứ. Anh ta luôn ảo tưởng gia đình người khác tốt hơn gia đình mình. Hoàn toàn không biết, còn rất nhiều gia đình tệ hơn nhà anh ta. An Như Cố bấm đốt ngón tay tính toán một lúc, mới nói, gia đình bố mẹ ruột của anh đúng là có điều kiện tốt hơn nhà này. Người hữu duyên lập tức cảm thấy khoan khoái cả người, cười nói, vậy thì tốt, tôi liên lạc với họ như thế nào? Cô có thể xem được không? Tuyệt quá, cuộc đời bị đảo lộn của anh ta sắp trở lại đúng hướng. Anh ta đã nóng lòng muốn lao vào cuộc sống mới. An Như Cố thản nhiên nói, tôi gửi thông tin liên lạc của họ cho anh. Được, nhanh lên. An Như Cố gửi 2 thông tin liên lạc cho đối phương ở hậu trường. Sau khi nhận được tin nhắn, người hữu duyên vội vàng cúp máy, không hề nói một lời cảm ơn. Sau khi kết nối bị ngắt, khán giả trong livestream vẫn đang bàn tán về chuyện vừa rồi. Đạn mạc bay đầy trời, lật tung cả Sơn Hải Kinh, cũng không tìm thấy thứ này ở trang nào. Vậy thì nuôi con làm gì? Con cái sẽ không biết ơn bạn đâu. Cảm ơn streamer, hôm nay đã hoàn thành thành tựu sợ kết hôn sợ sinh con. Mỗi ngày một lần, tạm biệt yêu sớm. Người hữu duyên này chỉ là trường hợp cá biệt thôi, không thể vơ đũa cả nắm. Tình yêu là xuất phát từ 2 phía. Bố mẹ tôi đối xử với tôi tốt, tôi cũng rất hiếu thảo với bố mẹ. Cảm ơn người hữu duyên này. Sáng nay tôi cứ buồn nôn, giờ thì hết rồi. Nuôi con phòng già, tôi thấy là nuôi con phòng lão. Tức C-H-E-T tôi rồi. Bố mẹ ruột của đứa con hiếu thảo này vậy mà lại giàu hơn. Sẽ không cho nó nhiều tiền chứ? Nó kiếm tiền còn khiến tôi khó chịu hơn tôi. Mất tiền, đại sư, anh ta làm tôi tức đến không ăn cơm nổi, hu hu hu hu. An Như Cố tranh thủ liếc nhìn đạn mạc, thấy nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của người hữu duyên, chậm rãi nói, bố mẹ ruột của anh ta tuy có chút giàu hơn bố mẹ nuôi, nhưng chưa chắc đã muốn nhận anh ta. Hơn 10 năm trước, mẹ anh ta sinh con ngoài giá thú, sinh ra anh ta, nhưng lại không muốn, nên đã bỏ anh ta ở viện phúc lợi. Bây giờ bà ấy đã kết hôn, còn có 2 đứa con, mẹ ruột của anh ta không có tính cách tốt như mẹ nuôi. Anh ta không moi được tiền đâu. Hơn nữa, dù bố mẹ dẹp cho anh ta tiền, chồng và hai đứa con của bà ấy cũng không đồng ý. Còn về bố anh ta thời trẻ cũng là côn đồ, biết chuyện về đứa trẻ này. Thậm chí còn muốn mẹ anh ta đi phá thai. Mẹ anh ta sức khỏe yếu, không thể phá thai nên mới giữ anh ta lại. 3 năm trước, bố anh ta cướp của G.I.E.C người, bây giờ đang ngồi tù. Số điện thoại kia tôi cho anh ta là của chú anh ta. Bố anh ta còn không muốn nuôi anh ta, huống chi là chú anh ta. Khán giả trong livestream, hay lắm. Tôi phải thốt lên hay lắm. Đây là cha nào con nấy à? Người hữu duyên bỏ rơi bố mẹ nuôi tốt với mình, cứ đòi đi tìm bố mẹ ruột. Kết quả bố mẹ ruột không muốn nhận anh ta. Công cốc, người hữu duyên, hối hận, bây giờ chính là hối hận. Nếu tôi là bố mẹ nuôi của anh ta, chắc phải cảm ơn đại sư C, H, E, T mất. May mà, đại sư đã tiễn đứa con hiếu thảo này đi, cách trương.